Lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính, chương 71, góc truyện audio.com, giờ hai đứa mới về à, biểu diễn xong ảo thuật rồi. Cửa vừa mở ra, Dư Hương Liên đã nói lia lìa. Sao, bị cảm thôi mà đi lâu vậy là nặng lắm hả, giờ con thấy thế nào? Không sốt đấy chứ, không sao mẹ ạ, em ấy tiêm ở bệnh viện, nhiệt độ cơ thể giảm rồi. Cố Diệp Minh trả lời thay Dư Bắc, vậy thì được, Dư Bắc ủ rũ bước về phòng, Cố Diệp Minh lén giữ cậu lại. Cả nhà mình xem chương trình đón giao thừa một lát, Dư Bắc bị kéo ngồi xuống sofa, khâm phục Cố Diệp Minh thật, nhạc nào cũng nhảy, nói chuyện được cả với Dư Hương Liên, mình đã mất bình tĩnh van lơn như thế mà anh ta vẫn có thể thản nhiên ngồi xem tivi. Chờ mình tuyệt giao với anh ta hả? Dư Bắc càng đợi càng thấy chán nản, cậu cúi đầu nghịch điện thoại, nhận được vài tin, Trúc Giao Thừa bèn nhắn lại, con buồn ngủ, đi ngủ trước đây à, Dư Hương Liên không ngăn cậu, chắc bà nghĩ cậu mệt. Dư Bắc nằm trong chăn, cảm thấy ngay cả cái chăn cũng chống đối mình, chẳng ấm tẹo nào, ngược lại còn lạnh ơi là lạnh. Y hệt trái tim của mình ấy, Cố Diệp Minh vẫn chưa vào phòng, chẳng buồn nói lấy một câu, đồ vô lương tâm, dù từ chối thì tốt xấu gì cũng phải an ủi tí chứ. Trốn à, như thể sợ bị mình đè ra vậy, nực cười, coi Dư Bắc này là hạng người gì, mình đánh thắng nổi Cố Diệp Minh chắc. 12 giờ, Hạ Nhất Phàm và Tần Phong gửi tin nhắn tới gần như cùng lúc. Út cưng, năm mới vui vẻ, chúc Út năm mới vui vẻ, Dư Bắc trả lời từng người một, chẳng biết bọn họ đang chen chúc trong căn hộ nho nhỏ làm chuyện gì. Đánh nhau hay đấu kiếm, Tiểu Bạch cũng nhắn tin cho cậu, anh Tiểu Bắc năm mới vui vẻ. Nhá, tập 1 của Bạn Đồng Hành đã lên sóng rồi, anh xem chưa? Dư Bắc chẳng buồn xem, ngay cả một gã đàn ông mà còn không tán đổ tâm trí đâu để đu sâu. Lại là sâu chính mình tham gia nữa chứ, song vẫn phải lướt Weibo. Bạn Đồng Hành, với dàn khách mời khủng kết hợp cùng tầm ảnh hưởng không nhỏ vốn có, vừa chiếu đã đứng đầu bảng xếp hạng rating, không ngừng lên hot search. Độ hot của Trương Tử Oánh cũng theo đó mà tăng cao, cộng thêm tin đồn với Cố Diệp Minh lúc trước, cô ta nghiễm nhiên trở thành tâm điểm sự chú ý, ekip Trương Tử Oánh còn đăng bài tung hô cô ta xinh đẹp nhất trong chương trình. Đương nhiên là xinh nhất rồi, chương trình chỉ có 3 người phụ nữ, một người thì đã hơn 70 tuổi. Dư Bắc để ý thấy topic Cố Diệp Minh, Dư Bắc bắt tay lăng CCP. Dạo này Cố Diệp Minh càng ngày càng thối nát, tự hạ giá tham gia chương trình giải trí nhằm thoát khỏi scandal. Ha ha ha, vị thế sụt giảm, còn tạo CP với đàn ông để câu fan, tao xin phép nôn trước ạ, Cố Diệp Minh cút khỏi showbiz đi. Dù sao tao cũng đếch thèm ra rạp xem phim mới của gã. Dư Bắc nhìn đống bình luận tẩy chay Cố Diệp Minh, thật sự là hà lòng hà giả, ai bảo anh gây lùm xùm với gái mà không chịu chỉ kem. Nhưng chê y mạng cũng không ít kẻ anti cậu trừ nhau ỏm tỏi với fan. Dư Bắc là thứ nghệ sĩ quèn gì vậy? Bế Dư Bắc đi, mấy người ua gì thì ua, nhà này không chơi. Cảm ơn, buộc chặt với Cố Diệp Minh như lạt buộc bánh chưng rồi mà còn không chơi. Chắc bị Cố Diệp Minh lôi ra làm bàn đạp, thèm nổi tiếng đến phát điên. Tác phẩm chuyên môn không có nhưng tham gia hết show này tới show khác, ghét loại nghệ sĩ này vãi. Tao, một người từng xem livestream bày tỏ ô dù của Dư Bắc to lắm, dính dáng đến cả Uông Gia Thụy nữa cơ. Bảo sao dạo này tự dưng mua nhiều hot search thế? Chủ yếu là fan cứ tung hô đứng đầu chuyên ngành ở Học viện Điện ảnh Hải Thành. Ha ha, tao chẳng thấy nó có tí khả năng diễn xuất nào. Tiểu Bắc toàn đóng vai phụ của phụ, một tập chỉ xuất hiện 3 lần thì mày biết thế đếch nào được khả năng diễn xuất của em tao. Không có tác phẩm mà to mồm vậy. Dư Bắc sắp bị chửi bục mặt rồi, Cố Diệp Minh đâu ló đầu ra nói đỡ câu nào thế mà lũ hủ còn tự thẩm du CP này nọ. Không bỡ đít không dìm hàng, chờ kết quả phiên tòa. Tôi đứng về phía Trương Tử Oánh, con gái sao có thể đem danh dự bản thân ra để đánh cược. Fan Cố Diệp Minh còn bảo cô ấy vô không, anh nhà họ cười xỉu. Xã hội nam quyền là thế đấy, bé Oánh bị bạo lực mạng tới mức nào rồi. Thật ra tôi mới, lọt hố Bắc Minh hữu Dư, nghe mọi người nói vậy thì hơi rén. Hiện tại Dư Bắc thấy có một điều Cố Diệp Minh nói rất đúng. Xã hội này chẳng hề thân thiện như cậu tưởng, chỉ cần có kẻ cầm đầu các cư dân mạng không nắm rõ tình hình sẽ bị dắt mũi. Dù cho cậu vốn không làm gì hết, Dư Bắc vô tình nhấn làm mới Weibo, bỗng thấy dòng trạng thái mới của Cố Diệp Minh. Cố Diệp Minh, năm mới vui vẻ út cưng. Dư Bắc sốc, quả nhiên chỉ nháy mắt đã có vài ngàn bình luận, trong đó fan CP vui như Tết, fan only độc tôn không chịu thừa nhận, anti chửi bới, nguyền rủa. Nếu anh Lương nhìn thấy status này thì chắc sẽ phát điên mất. Cố Diệp Minh đang ở đầu sóng ngọn gió, đăng bài làm gì? Anh ngồi ngay phòng khách đăng con khỉ khô. Ngay cả việc vào phòng, nhìn ông đây một cái, nói một câu cũng không chịu. Để mình chống mắt lên xem hôm nay, Cố Diệp Minh có vào ngủ không, xem anh trốn được đến khi nào. Dư Bắc bực bội rồi ngủ, thiotapedi, cậu mơ mơ màng màng, chẳng muốn mở mắt ra nữa. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay, bàn chân mát lạnh, ngứa ngáy vì bị xoa bông tẩm cồn. Hôm sau, Dư Bắc giật mình tỉnh giấc, cậu nghe thấy tiếng Cố Diệp Minh và Dư Hương Liên ở bên ngoài. Thằng nhóc này sao vội thế? Mới mùng một Tết trời còn chưa sáng. Dư Hương Liên bảo, Cố Diệp Minh muốn đi. Anh đi đâu? Dư Bắc định tung chăn bật dậy, nhưng dừng lại. Đi đâu được nữa, trốn mình chứ gì, trời chưa sáng mà đã chuẩn bị đánh bài chuồn. Cố Diệp Minh khẽ đáp, con xin lỗi mẹ, có chút chuyện công việc nên con cũng hết cách. Lần sau rảnh con sẽ tới thăm bố mẹ. Hai, mẹ còn mong con ở nhà chơi mấy hôm nữa cơ. Dư Hương Liên lại hỏi, cần bảo Dư Bắc không? Cố Diệp Minh im lặng giây lát, nói, thôi à, em ấy đang ốm, ngủ không ngon giấc nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Do mình bị ốm à, hay vì anh ấy nghĩ đồng tính luyến ái là bệnh truyền nhiễm? Sợ lây từ mình, được, đợi bao giờ nó dậy, mẹ sẽ bảo với nó. Cố Diệp Minh đáp vâng rồi Dư Bắc nghe thấy tiếng kéo vali mỗi lúc một xa, sau đó tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, đập thẳng vào lòng cậu. Anh ấy đi thật rồi, Cố Diệp Minh chẳng bao giờ đi mà không nói lời tạm biệt. Nhất là lúc mình bị ốm, anh ấy càng chưa từng cuống quýt né tránh như thế. Bọn mình thật sự chấm hết rồi. Dư Hương Liên rón rén bước vào phòng, thu dọn vài bộ quần áo, bắt gặp cảnh Dư Bắc ngồi trơ như phỗng chê y giường trong bóng tối. Úi giời, Dư Hương Liên bật đèn ôm ngực. Mày muốn chết hả, làm mẹ hết hồn, Mộng Du à, mẹ, Dư Bắc chẳng kìm nén nổi, Cố Diệp Minh không cần con nữa rồi, cách, Trương,